Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1498, thiết tuyến chân ma quyền. Tạp Tân chỉ vào Hoan Hô bên trong mọi người, đắc ý nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể vượt cấp chiến đấu sao? Nghe một chút bọn hắn tiếng hoan hô, đây là ta dùng từng cuộc một thắng lợi đổi. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói, ta biết, hơn 800 chàng thắng liên tiếp nha. Không có gì không tầm thường. Trước đây không có ai chung kết ngươi liên thắng. Không đại biểu hiện tại không có. Chính là hơn 800 chàng thắng liên tiếp. Tại Diệp Viễn trong mắt tính không cái gì. Năm đó hắn tại Vân Cao thành mấy ngàn chàng thắng liên tiếp. Duy cầu bại một lần mà khó lường. Cái kia mới là độc cô cầu bại cảm giác. Tạp Tân cảm thụ qua đồ vật. Hắn cảm thụ qua. Tạp Tân chưa từng cảm thụ đồ vật. Hắn đồng dạng cảm thụ qua. Hắn thừa nhận Tạp Tân là một cái đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng hắn đối với mình còn có lòng tin. Bất quá, Diệp Viễn lập tức gây nên sóng to gió lớn. Hắn nói cái gì? Hơn 800 chàng thắng liên tiếp không có gì. Ha ha. Thực sự là cười chết người. Hắn đây là đang lấy lòng mọi người. Vô tri ngu xuẩn, chờ hắn kiến thức đến huyết chiến chi vương thực lực đáng sợ. Cũng biết hơn 800 chàng ý vị như thế nào. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Giống như hắn nhỏ như vậy mặt trắng. Thượng huyết chiến đài không ra 3 ngày liền chết kiều kiều. Hắn lại dám vũ nhục ta thần tượng. Chính là cao giai ma soái. Thực sự là kiêu ngạo đến không được a. Ngoặc kép, Diệp Viễn, ở người khác nghe tới nhưng là mặt khác một phen cảm thủ. Không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, đại để chính là chỗ này những người này đối Diệp Viễn quan điểm đi. Tạp Tân là trong lòng bọn họ bất bại chiến thần, làm sao có thể bại bởi dạng này một cái không hiểu lắm ra hỏa. Tạp Tân nghe vậy cười to nói. Ha ha, có lẽ có người có thể chung kết ta liên thắng, nhưng này cá nhân, khẳng định không phải ngươi. Đối với loại người như ngươi muốn chết hành vi, ta rất thưởng thức, Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải hay không muốn chết, ngươi lập tức cũng biết, chứng kiến mùi thuốc súng dần dần dày. Trọng tài hợp thời lên tiếng nói, đã các ngươi song phương ước định sinh tử, trận chiến này không giới hạn thủ đoạn. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ là đủ. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Nói xong, trọng tài rời khỏi lôi đài chính. Phòng hộ đại trận mở ra. Trên khán đài lần nữa nhấc lên một hồi cuồng nhiệt sóng chiều. Lên a, huyết chiến chi vương, giết chết cái kia tiểu bạch kiểm. Tạp Tân điện hạ, để cho chúng ta lần nữa lãnh hội huyết chiến chi vương phong thái a. Sát sát sát. Đem hắn đánh thành cặn bã, ngoặc kép, góp phần trợ uy âm thanh, một đợt cao hơn một đợt, toàn bộ huyết chiến đài, hầu như nghiêng về một bên ủng hộ Tạp Tân, còn như Diệp Viễn, sợ rằng chỉ có phiền gia cho hắn góp phần trợ uy. Hắc hắc, đã có 200 năm không người nào dám khiêu chiến ta. Không thể không thừa nhận, ngươi rất có dũng khí. Vì khen thưởng ngươi dũng khí, ta sẽ đem ngươi đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Tạp Tân cười gằn một tiếng, cả cá nhân trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Cái kia ung dung hoa quý thế tử hình tượng, lập tức đương nhiên vô tồn. Hiện tại đứng ở trên lôi đài, chính là một đầu ác lang. Toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức nguy hiểm. Tạp Tân trên người ma khí bốc lên. Một đôi thần khí quyền sáo phía trên, hai cái nắm đấm màu đen hư ảnh ngưng tụ thành hình. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, trong cơ thể ma nguyên cũng là âm thầm vận chuyển, cẩn thận đề phòng, huyết ưng biến sắc, trầm giọng nói, vừa lên tới chính là thiết tuyến chân ma quyền sao? Tiểu tử kia, nguy hiểm, trước đây hắn còn chỉ có sơ cấp ma tướng thời điểm. Hay dùng một chiêu này xuất liên tục 300 quyền, miễn cưỡng đem một cái trung giai ma tướng cho đập thành thịt vụn. Từ đầu với đuôi, cái kia trung giai ma tướng cũng không có ra khỏi một chiêu. Mà cái kia trung giai ma tướng, lúc đó đã thắng liên tiếp 86 chàng. Đối với tạp tân chuyện cũ, huyết ương là thuộc như lòng bàn tay, có thể làm cho huyết chiến đài đường chủ như vậy quan tâm. Tạp tân trước đây lợi hại có thể thấy được lốm đốm. U Minh hai mắt híp lại, nói, xem ra, hắn là muốn cùng Nguyên Tiêu so tốc độ. Tạp tân tiểu tử này, vẫn là như thế bá khí a. Không biết Nguyên Tiêu tiểu tử này có thể ngăn trở hay không? U Minh đương nhiên biết, Diệp Viễn kiếm pháp lấy tốc độ tăng trưởng. Tạp tân một chiêu này, chính là muốn cùng Diệp Viễn so với hắn sở trường. Ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Ta hay dùng tốc độ tới đánh bại ngươi. Cái này điệu bộ, là thiết tuyến chân ma quyền. Ha ha, thực sự là đã lâu một chiêu a. Tạp tân điện hạ vừa lên tới chính là đại chiêu. Tiểu tử này bi thảm. Trước đây được xưng thiết đồ tể đây mần. Chính là miễn cưỡng bị đập tân điện hạ đánh chết. Liền một chiêu cũng không ra. Để cho chúng ta đoán một chút. Tiểu tử này có thể chống đỡ mấy quyền a? Ha ha ha, ngoạc kép. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao suy đoán. Có nói 3 quyền, có nói 10 quyền, có nói 1 quyền. Nói chung, căn bản không người xem trọng Diệp Viễn. Siêu, đúng lúc này, tạp tân động, yên tĩnh lại đến khẽ động. Cực kỳ đột ngột, dù là tất cả mọi người kịp chuẩn bị, cũng hiểu được phản ứng có chút lạc hậu. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Viễn cũng động, rầm rầm rầm, ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng phá hủy âm truyền đến. Trên khán đài tuyệt đại bộ phận người, căn bản là thấy không rõ hai người chiến đấu, chỉ thấy trong không khí khắp nơi tràn ngập hắc sắc quyền ảnh. Đó là thiết tuyến chân ma quyền quyền ảnh, nhưng là, bọn hắn căn bản là nhìn không thấy Diệp Viễn xuất kiếm. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn bị áp chế hoàn toàn. Cái kia dày đặc quyền ảnh, người xem hầu như muốn hít thở không thông. Cách phòng hộ đại trận, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái kia khủng bố phép tắc ba động. Thật mạnh, đây chính là huyết chiến chi vương thực lực a. Tạp tân điện hạ bây giờ thực lực cùng trước đây căn bản không thể so sánh nổi a. Tốc độ, lực lượng, pháp tắc chi lực, tốt nhất mấy cái bậc thang. Ta cảm giác thực lực của hắn so với sơ cấp ma soái cũng kém không nhiều lắm a. Ngoạc kép, mọi người trong lúc nhất thời quên hoan hô, trên khán đài khắp nơi đều là tiếng thán phục. Quyền ảnh phía dưới, Diệp Viễn có vẻ 10 phần chật vật. Từ đem trục nguyệt lĩnh ngộ được đại viên mãn chi cảnh, hầu như không có bao nhiêu người có thể theo kịp tốc độ của hắn. Nhưng là tạp tân thiết tuyến chân ma quyền phát động sau đó, giống như là một đài vĩnh viễn không thôi địa, mà đạt đến, căn bản không dừng được. 10 mấy hơi thở công phu, tạp tân đã ra mấy trăm quyền, một quyền nhanh giống như một quyền. Diệp Viễn vừa mới tránh thoát một quyền, quyền kế tiếp lại gào thét tới, hắn căn bản cũng không có thời gian xuất kiếm, chỉ cần chậm hơn một tia. Hắn cũng sẽ bị quyền phong quét trúng. Lúc này Diệp Viễn khí huyết cuồn cuộn. Hắn mặc dù miễn cưỡng tránh thoát cái này mấy trăm quyền, thế nhưng trong không khí khắp nơi tràn ngập pháp tắc chi lực ba động, vẫn là đối hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Tạp tân cường đại, có chút bất ngờ. Không đúng, hắn đang ngưng tụ quyền thế, không thể còn như vậy với hắn hao tổn nữa. Hắn cảnh giới hơn xa với ta, sức bật mạnh hơn ta quá nhiều. Đổi thành người bên ngoài, cao cường như vậy tốc độ ra chiêu, quyền thế cần phải càng ngày càng yếu. Nhưng là tạp tân quả đấm, rõ ràng một quyền hơn một quyền. Hắn quyền phong đã dần dần đuổi kịp Diệp Viễn thân pháp. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Viễn chắc chắn thất bại. Trảm tinh, Diệp Viễn đầu cũng không hồi, Chu Tà kiếm như chớp giật địa mà chém ra, oanh, hai đạo pháp tắc chi lực tại gần gũi mãnh liệt đụng vào nhau. Diệp Viễn tiên huyết cuồng phún, thân hình như một đạo tuyến đánh vào phòng hộ đại trận bên trên. Mà Tạp Tân thiết tuyến chân ma quyền, rốt cục bởi vì cái này nhất chạm, dừng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.